Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 450, hồi tưởng. Trong thiên địa ánh mắt lại một lần nữa tập trung tại Yêu Đô bầu trời. Bất quá đã không có người chú ý 200.000 thiên quân như thế nào. Rất nhiều đại năng ánh mắt đều đặt ở Diệp Huyền cùng với Hạo Thiên trên thân. Một vị là tu hành thủ đô. Thiên đình đông cực xanh hoa đại đế đã xác nhận chém tới tam thi, chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại. Một vị là đạo tổ đồng tử, thiên đình thiên đế, cực ít trước mặt người ở bên ngoài triển lộ tu vi. Vẻn vẹn chỉ ở nhân tộc phạt thiên chi chiến mới hơi có vẻ cao chót vót. Thế nhưng bất luận kẻ nào đều không cách nào khinh thường tồn tại. Tại đây có chút lớn có thể trong mắt, hai người giằng co. Chắc chắn so Tô Nhã Nhã đuổi theo 200.000 thiên quân muốn quan trọng hơn. Nhưng mà, để cho bọn họ thất vọng là, Hạo Thiên cuối cùng vẫn là không có động thủ. Nghe được Diệp Huyền câu kia có thể thử xem. Hạo Thiên ngược lại tỉnh táo lại. Tuy là hắn không nguyện ý thừa nhận. Thế nhưng, thánh nhân phía dưới, Diệp Huyền xác định không người nào có thể địch nổi. Chỉ là, Hạo Thiên mặc dù không có động thủ. Thế nhưng cũng không khả năng như thế thối lui. Lạnh lùng xem Diệp Huyền một cái. Hạo Thiên nói. Thanh Huyền tử. Ngươi làm như thế. Là cảm thấy có một số quy củ. Ngươi đã có thể không tuân thủ sao? Hạo Thiên thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Nhiều đại năng cũng không khỏi khẽ gật đầu. Mặc dù nói bọn họ rất nhiều người khinh thường Hạo Thiên. Thế nhưng không thể không nói. Hạo Thiên lần này thật là bắt lại trọng điểm. Lấy Diệp Huyền thân phận, là Tô Nhã Nhã ngăn trở Hạo Thiên. Làm như thế, thật là không phù hợp quy củ. Giống như yêu quốc một chuyện, cho dù tất cả mọi người biết là Diệp Huyền ở sau lưng mưu đồ, nhưng là lại vĩnh viễn không bao giờ đặt tới bên ngoài tới. Diệp Huyền là tu hành thủ đô, thiên đình lục ngự một trong đông cực xanh hoa đại đế. Mà Tô Nhã Nhã là yêu, Tô Nhã Nhã muốn tiêu diệt là thiên quân. Hiện tại Diệp Huyền bởi vì Tô Nhã Nhã mà ngăn trở đều là thiên đình lục ngự Hạo Thiên. Thật là không hợp quy củ. Vì vậy, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Huyền. Bọn họ muốn biết Diệp Huyền sẽ trả lời thế nào. Quy củ là không thể phá. Bằng không trong thiên địa nhiều như vậy đại năng đều không tuân quy củ. Hồng Hoang căn bản là không có cách thừa nhận. Tô Nhã Nhã khuôn mặt biểu tình theo một chiếc thiên quân cỡ trung trong chiến hạm đi qua. Sau một khắc, cả tàu chiến hạm đều bị đóng băng. Sau đó hóa thành phấn vụn. Vô luận là đủ để chống lại Thái Ất Kim Tiên cỡ trung chiến hạm. Vẫn là đủ để diệt sát Đại La Kim Tiên chiến hạm lớn. Ở trong mắt nàng đều không có chút nào đe dọa. Chỉ là ngắn ngủi chốc lát. Nàng cũng đã phá hủy ước chừng hơn 100 chiếc thiên quân chiến hạm. 200.000 thiên quân đã tổn thất tiếp cận một nửa. Chuyện cho tới bây giờ, Dực Thánh Nguyên Soái cũng đã bỏ đi chạy trốn, ngược lại bắt đầu tận lực kéo dài thời gian. Hắn chứng kiến Hạo Thiên, hắn cũng minh bạch, không ai xuất thủ, chi hạm đội này căn bản là không có cách chạy trốn Tô Nhã Nhã truy kích. Sở dĩ, hắn chỉ có thể kéo dài thời gian, mà ở mặt không chút thay đổi hủy một chiếc chiến hạm sau. Không ngờ, Tô Nhã Nhã thu tay lại, nàng đứng bình tĩnh đứng ở giữa không trung, nhìn bên kia rằng có Diệp Huyền còn có Hạo Thiên. Thấy thế, Dực Thánh Nguyên Soái thở phào một cái, Hạo Thiên thở phào một cái, trong thiên địa mấy người cũng thở phào. Đương nhiên, còn có một vài người thất vọng thở dài, bọn họ cũng không ngu ngốc, sở dĩ nhiên là nhìn ra Tô Nhã Nhã cách làm hàm nghĩa. Nàng ngừng tay. Chính là cho tất cả mọi người một nấc thang. Hạo Thiên cùng Diệp Huyền có thể đều thối lui một bước. Diệp Huyền trước làm trái quy củ sự tình có thể bỏ qua. Hạo Thiên cũng bảo vệ hơn 100.000 thiên quân. Chỉ là, nhìn ôm Tô A Thất. Đứng bình tĩnh ở giữa không trung Tô Nhã Nhã. Diệp Huyền bất đắc dĩ cười. Hắn hiểu được Tô Nhã Nhã ý tứ. Nàng không muốn để cho hắn quá khó xử. Đi tới Tô Nhã Nhã trước người. Diệp Huyền nhìn phía trước cúi đầu Tô Nhã Nhã, đưa tay ra, nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu nàng. Lần này, Tô Nhã Nhã không có không nhịn được, chỉ là tùy ý hắn xoa. Một hàng thanh lệ theo Tô Nhã Nhã gò má chảy xuống, nhỏ xuống tại nàng trong lòng Tô A Thất trên thân. Nhìn một màn này, tất cả mọi người cảm thấy chuyện này xem như là có một kết thúc. Nhưng mà, sau một khắc, nhàn nhạt thanh âm tại Tô Nhã Nhã vang lên bên tai. Thấy được, đó là Diệp Huyền thanh âm. Tô Nhã Nhã vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Huyền chẳng biết lúc nào lấy ra một chi sáo ngọc đặt ở bên mép, buồn rầu tiếng sáo ở trong thiên địa vang lên. Sau một khắc, vô số sóng âm đột nhiên xuất hiện. Trên bầu trời, còn lại toàn bộ thiên quân chiến hạm, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành phấn vụn. Tô Nhã Nhã sửng sốt, Hạo Thiên sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt. Sau một khắc, phục hồi tinh thần lại Hạo Thiên tức giận gầm thét vang vọng đất trời. Thanh Huyền tử, nhưng mà, đối mặt tức giận Hạo Thiên, đáp lại hắn, chỉ có Diệp Huyền nhàn nhạt thanh âm, không có bản đế mệnh lệnh, tự ý xuất binh, cùng cấp phản nghịch, nên chàm, Đại Thiên Tôn có gì dị nghị. Mà ngay tại lúc này, tất cả mọi người này mới phản ứng được, tuy là quân đoàn cấm vệ thật là nắm giữ ở Hạo Thiên trong tay. Thế nhưng, trên danh nghĩa, Đông Cực Xanh Hoa Đại Đế, tổng lĩnh thiên đình toàn bộ binh mã, chỉ là Diệp Huyền làm như thế, mặc dù là mạnh mẽ vì mình vi quy tròn đã nói pháp. Thế nhưng, coi như là cùng Hạo Thiên triệt để vạch mặt, ngươi, rất tốt, bị Diệp Huyền một câu nói ngăn chặn. Hạo Thiên nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể oán hận nói một câu, phất tay áo rời đi, thiên quân đều không còn, hắn còn ở lại chỗ này làm gì? Hạo Thiên đi, mãi đến sau cùng, hắn vẫn là không dám cùng Diệp Huyền động thủ. Thấy thế, trong thiên địa rất nhiều đại năng cũng là đều thu hồi thần thức. Đồng thời rất nhiều người lại lặng lẽ tại Diệp Huyền trên thân thêm một cái siêu cấp bao che khuyết. Điểm nhãn hiệu, bọn họ đều không phải là bản nhân. Tự nhiên biết Diệp Huyền vì sao làm như thế. Tô Nhã Nhã cũng không ngu, cho nên nàng cũng minh bạch. Nhìn phía trước một thân áo xanh Diệp Huyền, Tô Nhã Nhã nước mắt không ngừng được đi xuống. Nàng lần đầu tiên từ đệ đệ bên ngoài trên thân người cảm thụ được thân nhân cảm giác, đưa tay tại Tô Nhã Nhã trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Diệp Huyền ôn thanh nói, được, đừng khóc, ngươi là Tô Nhã Nhã, Đồ Sơn nữ đế, chỉ có kẻ khác cho ngươi nhượng bộ, không ai có thể cho ngươi nhượng bộ. Người cũng không cần là bất luận kẻ nào nhượng bộ. Tô Nhã Nhã khóc lợi hại hơn, bất đắc dĩ thở dài. Diệp Huyền không thể làm gì khác hơn nói, đi về trước đi, thu xếp ổn thỏa A Thất. Tuy là hắn chưa thấy qua Tô A Thất, thế nhưng cũng có thể đoán được tên này ngã xuống thiếu niên thân phận. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tô Nhã Nhã cuối cùng là ngừng nước mắt, gật đầu. Yêu Đô, Hoàng Thành, ở đó thuộc về yêu đế trên ghế. Diệp Huyền một tay gối lên trên tay vịn, không biết suy nghĩ cái gì. Bên dưới trong đại điện, cung kính đứng các đại yêu vương. Hắn không đi theo Tô Nhã Nhã hồi tiểu thế giới, bởi vì mỗi lần chứng kiến Tô Nhã Nhã thương tâm hình dạng, hắn cũng có loại là mình hại chết Tô A Thất cảm giác. Biết đâu không ai có khả năng minh bạch hắn đối Tô Nhã Nhã loại này đặc thù cảm tình. Hồng Hoang chỉ có hắn một cái người xuyên Việt, cũng chỉ có hắn biết có một người gọi Đồ Sơn Nhã Nhã. Đây là một cái xuyên qua không biết bao nhiêu năm người xuyên Việt, đối với kiếp trước sâu nhất hồi tưởng, mà cùng kiếp trước Đồ Sơn Nhã Nhã hình tượng cơ hồ giống nhau như đúc, Tô Nhã Nhã là được phần cảm tình này tốt nhất vật dẫn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.